Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, Hắc Hồ Tử gia nhập vào. Bất quá Zozu cũng hiểu sâu yêu ý tưởng. Hắn đem kim cương quả thực nói như vậy bất kham. Kỳ thực chính là vì muốn để cho mình không có gánh vác nhận lấy. Điều này làm cho hắn vô cùng cảm động. Nhưng là bởi vì, nay dạng, hắn mới, chỉ có, càng không thể nhận lấy. Bởi vì hắn cảm thấy làm dâu trắng đoàn hải tặc trung niên kỳ ít nhất sâu yêu mới là cần nhất quả. Thực năng lực, Zozu tiếp tục khuyên nhủ. Tiểu sâu yêu à, người khả năng vẫn là không có lộng tinh tường chân quý của nó tính. Ta đã nói với ngươi a, ai nha? Ta nói Zozu, nhìn ngươi bình thường cũng rất nam nhân. Làm sao hiện tại như vậy bà mụ mụ? Ngươi đã nói ngươi muốn đừng. Đừng lời nói. Ta liền tặng nó cho người khác. Hoặc là trực tiếp vứt bỏ. Soyo thật sự là bị Zozu nói đầu ông tác hưởng. Vì vậy hết sức lớn tiếng kêu lên. Lời nói này để Zozu nhất thời không lời nào để nói. Cuối cùng hắn chỉ có thể đem ánh mắt xin giúp đỡ đặt ở dâu trắng trên người. Dâu trắng cũng là kinh ngạc với Soyo quyết định. Hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm Soyo con mắt. Từ Soyo trong mắt hắn thấy được muốn thấy được đồ đạc. Dâu trắng đối với Zozu nói ra. Nếu tiểu Soyo cấp ngươi. Ngươi hãy thu a. A. Zozu nhất thời trợn tròn mắt. Hắn bản ý là muốn cho dâu trắng khuyến Soyo đem kim cương quả thực lấy về. Nhưng là lại không nghĩ rằng dâu trắng cư nhiên để hắn nhận lấy. Cái này phản cũng quá lớn điểm a. A cái gì a? Zozu, cha để cho ngươi nhận lấy. Tiểu tử ngươi thực sự là gặp vận may. Cư nhiên được không tốt như vậy một viên trái ác quỷ. Đúng a, Zozu, thu cất đi. Nhân ra tiểu sâu yêu trướng mắt. Lẽ nào ngươi còn trướng mắt? Coi thường nói có thể cho ta. Ta không ngại. Hắc hắc, ta cảm thấy ta là tương đối thích hợp nhân tuyển. Vì sao tiểu sâu yêu sẽ không cho ta đâu? Lẽ nào ta bình thường không có cùng hắn chơi? Ta xem không sai biệt lắm. Dâu trắng đoàn hải tặc người đều là hi hi ha ha cùng Zozu mở ra. Vui đùa, tuy là có không ít người đều rất hâm mộ Zozu có thể được kim cương quả thực. Nhưng lại không ai có ý nghĩ khác. Bọn họ đều là thật lòng chúc phúc. Dâu trắng đoàn hải tặc sở tôn trọng. Lên thuyền chính là người một nhà nói có thể không phải tùy tiện nói một chút. Nghe chu vi thanh âm ồn ào. Zozu cũng là trong lòng ấm áp như xuân. Hắn chân thành đối với Soyo nói ra. Tiểu Soyo, cảm ơn. Lời thừa thải ta cũng không nói. Về sau mặc kệ chuyện gì. Miễn là ngươi kêu một tiếng. Lên núi đao dưới biển lửa. Ta đều tuyệt không hai lời. Soyo cười nói. Chúng ta nhưng là người một nhà. Người một nhà trong lúc đó không cần cảm tạ. Không phải sao? Zozu ngẩn ra. Lập tức trong lòng càng thêm cảm động. Dâu trắng cũng là ha ha cười nói. Tiểu sâu yêu nói không sai. Chúng ta nhưng là người một nhà. Người một nhà trong lúc đó không cần những khách sáo kia. Thời gian trôi qua cực nhanh. Trong chớp mắt chính là thời gian nửa năm quá khứ. Ở trong nửa năm này, sâu yêu toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong tu luyện. Nếu như nói dâu trắng đoàn hải tặc người nào tu luyện tích cực nhất nói. Như vậy cái này nhân loại nhất định chính là Soyo. Dâu trắng đoàn hải tặc người đều là vô cùng khiếp sợ Soyo khắc khổ. Người không cách nào tưởng tượng một cái chỉ có 8 tuổi tiểu hài tử. Lại có thể chịu được nhàm chán. Một ngày vượt lên trước một nửa thời gian đều ở đây đúc luyện thân thể và luyện kiếm. Phần lớn thời gian Soyo đều là đang luyện kiếm. Nói là luyện kiếm, kỳ thực vô cùng đơn giản. Trên cơ bản chính là chém. Đâm thẳng cùng rút kiếm những thứ này nhất cơ bản kỹ xảo. Soyo một ngày lại một ngày tu luyện. Ngay cả dâu trắng đều là rất giật mình. Bọn họ không phải minh bạch Soyo tại sao muốn như vậy khắc khổ. Coi như là muốn thay đổi cường đại. Cũng không cần điên cuồng như vậy a. Bọn họ đương nhiên không phải minh bạch Soyo tại sao muốn như vậy khắc khổ. Đó là bởi vì Soyo biết tương lai xu thế. Không được bao lâu. Liền sẽ nghênh đón đại hải tặc thời kỳ. Đến lúc đó đại hải thượng tướng sẽ trước nay chưa có điên cuồng cùng náo nhiệt. vô số thiên tài ngang trời ra, ở mênh mông trên biển khơi chiếm giữ nhỏ nhoi. Mỗi người cũng không muốn lạc hậu hơn người khác, nhất là Soyo, hắn thậm chí muốn ở về sau có nhỏ nhoi, nhất định phải có cường đại thực lực, cho nên liền không thể lãng phí một chút thời gian, bởi vì về sau sẽ không có người cho ngươi thời gian. Kỳ thực ở dâu trắng cánh chim phía dưới, Soyo hoàn toàn có thể rất tốt sinh hoạt hơn 20 năm. Nhưng đúng như vậy sinh hoạt lại không phải hắn mong muốn. Hắn cũng không muốn ở sau này trên đỉnh chiến tranh lúc đối mặt hải quân thúc thủ vô sách. Cho nên để về sau, hắn nhất định phải từ hiện tại bắt đầu nỗ lực. Bất quá cũng ở đây nửa năm gian, một người xuất hiện lập tức để Soyo cảm giác không xong. Cái này nhân loại chính là Mark San, Đê, Tích, cũng chính là sau lại đại danh đỉnh đỉnh Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc thuyền trưởng. Hắc Hồ Tử, xem qua One Piece Soyo có thể là phi thường tinh tường. Chính là cái này mới gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc Hắc Hồ Tử. Tương lai sẽ trở thành phá hủy dâu trắng đoàn hải tặc đầu sỏ gây nên. Chỉ bất quá hắn tuy là biết tất cả, tuy nhiên lại không cách nào cải biến Hắc Hồ Tử gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc kết quả. Dâu trắng cười lớn đối với Soyo nói ra. Cô lạp lạp lạp, tiểu Soyo, qua đây, giới thiệu cho ngươi một chút mới gia nhập vào chúng ta đoàn hải tặc đồng bọn. Tích, dâu trắng đem Soyo kêu đến. Chỉ vào trước mặt hắn Tích đối với Soyo giới thiệu. Soyo nhìn trước mắt hơn 20 tuổi thanh niên, hơi lộ ra vóc người mập mạp, hợp với có chút râu mép, đồng thời vẫn duy trì mỉm cười. Thoạt nhìn tựa như là một cái vô hại đích hảo nhân. Thế nhưng Soyo lại cực kỳ tinh tường. Trước mắt người đàn ông này tương lai sẽ khuấy động như thế nào phong vân, làm ra bực nào đại nghịch bất đạo sự tình. Cho nên Soyo đối với hắn không có nửa điểm hảo cảm. Lúc này Hắc Hồ Tử, cũng chính là Tích, hắn căn bản không biết Soyo đối với hắn có nhiều quan điểm. Hắn lúc đầu nhìn thấy dâu trắng đoàn hải tặc bên trên có một đứa bé cũng đã đủ kinh ngạc. Hiện tại phát hiện dâu trắng cư nhiên cố ý đưa hắn giới thiệu cho Soyo. Cái này không thể nghi ngờ để hắn nhìn ra. Trước mắt đứa trẻ này ở dâu trắng đoàn hải tặc, ở dâu trắng trong lòng có lấy địa vị như thế nào? Đối với dạng này một cái dâu trắng trong mắt người tâm phúc, Tích tự nhiên không dám chút nào sơ suất. Hắn nở nụ cười đối với Soyo nói ra. Người tốt, tiểu Soyo, ta gọi Mark San, Đê, Tích, thật cao hứng, đừng gọi ta tiểu Soyo. Không đợi Tích lời nói xong, Soyo liền không chút khách khí cắt đứt. Hắn sắc mặt nghiêm túc nói ra. Ta gọi Edward, Soyo, người có thể gọi ta Soyo, nhưng đừng gọi ta tiểu Soyo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.